Tuyệt thế dược thần, chương 820, Càn Khôn Côn Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên âm tuyệt mạch, nói cho cùng là trong cơ thể âm khí quá thừa bố trí, muốn đạt tới âm dương điều hòa, tự nhiên cần dương khí. Chút ít dương khí, căn bản là không cách nào giảm bớt trong cơ thể ngươi âm khí, ngược lại dụ phát càng nhiều nữa âm khí sinh sôi. Nhiều năm như vậy xuống, linh thể của ngươi cũng đã đạt đến cực hạn. Tỷ tỷ đang lúc tuổi trẻ, cứ như vậy đi chẳng phải đáng tiếc. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn cũng không phải tại cười nhạo Thải Nguyệt, tuổi của nàng so Diệp Viễn tự nhiên lớn hơn rất nhiều, nhưng là tại võ giả chính giữa cũng không quá đáng là khó khăn lắm người đến trung niên. Lại nói tiếp, thực không coi là nhiều lão, Thải Nguyệt cười khổ nói, Diệp thiếu chủ, ta nhiều lắm là tính toán cái người đẹp hết thời, ở đâu là đang lúc tuổi trẻ. Bất quá làm cho ta sẽ đi ngay bây giờ rồi. Nhưng lại cực không cam lòng. Diệp thiếu chủ, nếu thật có thủ đoạn cứu ta, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Nói xong, Thải Nguyệt dịu dàng đã bái xuống dưới. Diệp Viễn vội vàng nâng dậy nói, tỷ tỷ đối với bổn thiếu chủ coi như là chiếu cố, ngày đó nếu không là tỷ tỷ, ta cũng không chiếm được tinh nguyệt kiếm. Phần nhân tình này, tự nhiên là phải trả. Thải Nguyệt tự nhiên không biết, tinh nguyệt kiếm đối với Diệp Viễn ý nghĩa. Nàng là xem tại hoàng kim lệnh bài trên mặt mũi cấp cho Diệp Viễn 1 tỷ địa nguyên tinh, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Thải Nguyệt đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng, nói. Cái này phá giải chi pháp với ta mà nói cũng không coi là cái gì, dạy cho tỷ tỷ cũng không sao. Thiên âm tuyệt mạch chính là trời sinh tuyệt thể, muốn phá giải chỉ có nhất pháp, tựu là âm cực dương sinh. Tỷ tỷ có thể tìm một chỗ cực âm chi địa, toàn lực hấp thu trong đó cực âm chi khí, 9981 ngày sau, thiên âm tuyệt mạch tự trừ. Thải Nguyệt sững sờ, cái này có thể thực hiện sao? Thiên âm tuyệt mạch thân thể, sợ nhất đúng là âm khí. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại làm cho hắn tìm kiếm một chỗ cực âm chi địa, cái này làm cho nàng có chút nổi lên nghi ngờ. Cực âm chi địa đối với người bình thường đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là nàng cái này thiên âm tuyệt mạch thân thể rồi. Thải Nguyệt thậm chí lo lắng, chính mình tiến cực âm chi địa sẽ quải điệu. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra Thải Nguyệt nghi hoặc, nhưng lại cười nói. Tỷ tỷ tín nhiệm bổn thiếu chủ, đại khái có thể thử một lần. Nếu là không tin, coi như bổn thiếu chủ cũng không nói gì qua là. Nói xong, Diệp Viễn đi thẳng, hắn nói đến thế thôi, Thải Nguyệt như thế nào lựa chọn. Chính là nàng chuyện của mình. Dựa theo Diệp Viễn đoán chừng, Thải Nguyệt nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 1 năm. Vừa ra thiên duyên thương hội, liền gặp được Dương Tiêu vô cùng lo lắng địa chạy tới. Thiếu chủ, không tốt rồi. Không biết từ đâu tới đây một cái lão đầu cùng một thiếu niên, nói là muốn khiêu chiến chúng ta thánh địa tuổi trẻ thiên tài. Bùi Khôn đi lên, bị thiếu niên kia một gậy tựu quật ngã rồi. Hiện tại Nạp Lan Hồng đang theo hắn thân nhau. Lập tức muốn bại hạ trận đến rồi. Dương Tiêu nói, Diệp Viễn sững sờ, lại hỏi. Vậy tại sao ngươi một chút việc không vậy? Dương Tiêu ngượng ngùng cười nói. Cái kia, thiếu niên kia thật lợi hại, ta xem xét cũng không phải là đối thủ. Cái này không, ta có càng nhiệm vụ trọng yếu, tựu là đến thông chi ngươi a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái tên này, thật sự là vô sỉ. Đi thôi. Dẫn đường, Diệp Viễn đuổi tới thời điểm, trên quảng trường đã vây quanh một đám người, thánh điện trưởng lão cùng thập đại trưởng lão vậy mà tất cả đều ở đây. Thẩm Khâm nhìn thấy Diệp Viễn đi vào, trầm giọng nói. Thiếu niên này hảo cường thực lực, đối với Nạp Lan Sơ hoàn toàn là nghiền áp. Còn con lão đầu kia, thực lực thâm bất khả chắc, ta căn bản là nhìn không thấu. Diệp Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn, nói, không cần đoán. Lão nhân kia nhất định là đạo huyền cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa cảnh giới không thấp. Nếu không có như thế, Hắc Phong làm sao có thể liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Nếu như lão nhân kia thực lực không được, Hắc Phong lúc này thời điểm có lẽ đã sớm đi ra. Hiện tại Hắc Phong liền đầu cũng không dám lộ, rất rõ ràng đã cảm nhận được lão đầu này cường đại rồi. Diệp Viễn hướng không trung chiến là một đoàn thiếu niên cùng Nạp Lan Hồng nhìn lại, không khỏi biến sắc. Phanh! Đúng vào lúc này, thiếu niên kia một côn rút trúng Nạp Lan Hồng, trực tiếp đưa hắn từ không trung vỗ xuống. Tốt, hảo cường, thiếu niên này niên kỷ tối đa cùng thiếu chủ không sai biệt lắm, nhưng là thực lực, nhưng lại nghiền áp Nạp Lan Hồng. Hắn côn pháp, chỉ sợ đã đạt tới vô thượng tầng thứ tư đi à nha. Khủng bố như thế thiên phú, chỉ sợ so với thiếu chủ cũng không thua kém bao nhiêu a. Như vậy quái thai, rốt cuộc là theo từ đâu xuất hiện hay sao? Thiếu niên thực lực làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Nạp Lan Hồng như vậy tồn tại, vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Thiếu niên thu hồi trường côn, khinh thường nói, thật sự là không khỏi đánh, ta còn không có sử xuất toàn lực đâu rồi, người tự gục xuống. Cái này Bạch Võ Vực tuổi trẻ thiên tài, thật sự là quá cùi bắp rồi. Uy, tôn bá, đây là cuối cùng một nhà đi à nha. Chúng ta là không phải có thể đổi địa phương, còn có nửa năm thời gian, cùng đối thủ như vậy đánh, thật sự là thật nhàm chán a. Ha ha, thông thiếu gia côn pháp càng phát tinh tiến rồi. Chủ nhân nếu như biết rõ thiếu niên tiến bộ nhanh như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôn bá hòa ái cười nói, hứ, sư phó hắn rõ ràng tựu là xem thường ta, càng muốn để cho ta tới như vậy chỗ thật xa, tìm cái gì thiên tài võ giả luyện tập. Bạch Võ Vực như vậy phá địa phương, nào có cái gì thiên tài. Ta xem, đều là một đám đồ ngu còn không sai biệt lắm. Vừa rồi cái này còn kinh đánh một ít, ngươi xem trước khi đụng phải những cái gì kia thiếu chủ, bị ta một gậy tựu đánh ngã, thật là một cái phế vật. Thiếu niên khinh thường nói, hai người không coi ai ra gì trò chuyện, căn bản là không đem tất cả mọi người để vào mắt. Hàn Phong, Trương Thiên Dực những tuổi trẻ thiên tài này, nguyên một đám trên mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Cái này thông thiếu gia quá mạnh mẽ, liền Nạp Lan Sơ đều bại hạ trận đến, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa thông thiếu gia, làm cho bọn hắn nguyên một đám kinh hãi không thôi. Nghe cái này ý tứ trong lời nói, bọn hắn đã liền khiêu chiến thiệt nhiều cái thánh địa, mà những thánh địa kia thiếu chủ, rõ ràng đều thua ở thủ hạ của hắn. Cái này cùng nhau đi tới, hắn gậy gộc dưới đáy, đến cùng ngã xuống bao nhiêu cái thiếu chủ. Thiếu niên kia bỗng nhiên quét về phía mọi người, lại hỏi. Còn có hay không càng mạnh hơn nữa một điểm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay đánh cho có chút cao hứng rồi, tay có chút ngứa. Đúng rồi, các người thiếu chủ còn giống như không có đi ra, hắn ở đâu? Tất cả mọi người biến sắc, nhưng lại không có người nói chuyện. Hiển nhiên là không chịu lộ ra Diệp Viễn chỗ. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi tới thiếu niên trước mặt, cười nói. Ta đến a. Thiếu niên lườm Diệp Viễn liếc, khinh thường nói. Vô lượng cảnh, ngươi là tới khôi hài đấy sao? Ta một gậy xuống dưới, cái mạng nhỏ của ngươi cũng chưa có. Ta chính là thiếu chủ, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi, thiếu chủ, thiếu niên rốt cục con mắt nhìn Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn cùng niên kỷ của hắn tương tự. Thiếu niên lại nhìn lướt qua mọi người trên mặt biểu lộ, đã biết rõ Diệp Viễn cũng không có nói dối, hắn thật là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Một cái vô lượng cảnh trở thành thiếu chủ, nói đùa gì vậy? Thiếu niên lại nhịn không được nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên cười ha ha nói. Vô lượng cảnh đều có thể trở thành thiếu chủ, các ngươi cái này thánh địa còn thật biết điều. Bất quá, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a, nếu ra tay nặng. Hắc hắc. Diệp Viễn cười nói, không cần lưu thủ, để cho ta tốt biết một chút về càn khôn côn pháp lợi hại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.